xiên nhanh, ngày ngày ngẩn ngơ vì sắc đẹp tiệt trần. Chương 43, phiên ngoại về Tống Tuyên Ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh, con người đều trưởng thành theo thời gian. Giống như hiện tại, Tống Tuyên có thể thuận miệng nói ra mấy lời lưu manh như vậy. Có lẽ một phần là do đặc điểm chung của nam giới. Bạch Trà đã đặt sẵn nhà hàng. Lúc đưa Tống Tiên ra chỗ đậu xe, cô còn tranh thủ lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn công việc. Đầu cũng không ngẩng lên. Hỏi anh, tối nay anh muốn ăn gì? Đồ ăn ngon, phạm vi này quá lớn rồi. Bạch Trà còn chưa nói hết câu. Đột nhiên, cô bị người bên cạnh đẩy sang một bên. Một chiếc ô tô màu đen lao đến với tốc độ cao. Mặc dù Tống Tiên không bị xe đụng, nhưng trong lúc tránh xe vẫn bị ngã mạnh xuống đất. Bạch Trà phản ứng lại rất nhanh. Cô vội vã chạy lại chỗ anh. Căng thẳng hỏi, Tống Tuyên, anh không sao chứ? Tống Tuyên lắc đầu, anh không sao. Mặc dù lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt tái nhợt của anh đã nói lên tất cả. Đó không phải sự thật. Bạch Trà nhìn thấy cánh tay bị cong theo một góc độ bất thường của anh. Rồi nhìn lại từng bậc thang dưới đất. Trong đầu cô đã mường tượng ra lý do tại sao tay anh lại trở nên như vậy. Ngay lập tức, Bạch Trà nhớ tới số phận của Tống Tuyên trong nguyên tác. Cô sợ không dám chạm vào anh. Cô mất đi sự bình tĩnh vốn có. Dùng đôi tay run rẩy của mình bấm số của bệnh viện. Đau đớn làm cho giọng nói của Tống Tuyên trở nên khó nghe. Trà Trà, anh không sao đâu. Anh im miệng cho em. Bạch Trà quát anh. Sau khi kết nối được với bệnh viện, cô nhanh chóng báo địa chỉ. Cô không dám nhìn vào gương mặt tái nhợt của Tống Tuyên. Tống Tuyên thật sự ngoan ngoãn không lên tiếng nữa. Anh yên lặng nhìn dáng vẻ mất bình tĩnh. Trước nay chưa từng có của Bạch Trà. Những giọt mồ hôi lạnh toát ra trên đầu anh đã đủ để thấy anh đang phải chịu đau đớn đến nhường nào. Trong bệnh viện tốt nhất thành phố, Tống Trình lạnh lùng bước vào. Trên đường tới đây, khí lạnh toát ra từ người anh ta đã khiến biết bao nhiêu người dè chừng. Chỉ có người phụ nữ bên cạnh anh ta vẫn nhẹ nhàng an ủi. Tống Trình, Tống Tiên sẽ không có chuyện gì đâu. Tống Trình không nghe lọt tai mấy lời Lạc Tô Tô nói. Anh ta nhìn chằm chằm vào tấm biển đáng phát sáng mấy chữ. Đang phẫu thuật, kia, rồi nhìn xuống người phụ nữ đang ngồi bên cạnh phòng. Nghiến răng nghiến lợi gọi ra cái tên. Bạch Trà, Bạch Trà đang gọi điện thoại. Không quan tâm lời nói của Tống Trình. Phải không? Được, tôi biết rồi. Tống Trình bị coi như vô hình càng thêm tức giận. Bạch Trà, chuyện của Tống Tuyên, không phải cô nên cho tôi một lời giải thích à? Bạch Trà không ngẩng đầu. Tiếp tục nói chuyện với người trong điện thoại. Ừ, cứ theo lời tôi mà làm. Tống Trình thật sự không hiểu tại sao đến giờ Bạch Trà vẫn có thể giữ thái độ bình tĩnh như vậy. Cô đối với Tống Tuyên chỉ là diễn kịch thôi sao? Lạc Tô Tô trước giờ đều không quan tâm chuyện của Bạch Trà. Nhưng hiện tại cô ta cũng không nhịn nổi mà nói. Cô Bạch, Tống Tuyên là bạn trai cô. Hiện tại cậu ấy xảy ra chuyện rồi. Cô thờ ơ như vậy có phải không đúng lắm không? Một năm trước, danh tiếng của Lạc Tô Tô bị tụt dốc thảm hại. Mặc dù có không ít người mắng cô ta không biết diễn. Đơ giống người gỗ. Còn nói cô ta chỉ là thế thân của người khác, không đem lại cho fan giá trị gì, đòi đuổi cô ta khỏi giới showbiz. Thế nhưng hiện tại cô vẫn chưa rút khỏi, lại còn có nhiều lợi ích hơn. Trong mắt fandom, cô ta giống như một nữ hoàng, nhưng người qua đường thì rất căm ghét và phản cảm cô ta. Cách chương